bụi bẩn và cỏ dại. Chúng ta cần phải trả thù cho vương quốc Calamore. Báo thù. Đây là thời đại mà kẻ yếu chiếm ưu thế nhờ sự lừa dối. Hãy cho tất cả thấy nai của một đế chế là như thế nào. Hãy dương cao vũ khí của mình. Các skeleton đồng loạt giơ tay. Hào quang của bóng tối từ kiếm giáo và rìu tỏa ra ngay cả khi họ mặc áo giáp. Chiến đấu. Chiến. Chiến. Chiến. Tôi lại có thể ngửi được mùi thơm của máu. Van Hawk chỉ huy các bộ xương hướng về phía thành phố Reinstadium của đế chế Haven. Một sự kiện đặc biệt đã xảy ra. Hiệp sĩ Urbis Van Hawk đang chỉ huy đội quân gồm 800 nai hoàng gia của đế chế Calamore tấn công đế chế Haven. Mục tiêu của họ là gây dựng lại vương quốc Calamore hiện đang bị chiếm đóng bởi đế chế Haven. Những bóng ma đau khổ của vương quốc Calamore sẽ tiếp tục tham gia cùng họ. Urbis Nai Van Hawk thu được năng lượng bóng tối từ vực thẳm của sự tuyệt vọng nên hắn có thể quay trở về một Dead Nai bình thường nếu chết. Tìm dịch, đéo cần tên, Chen, ốc gai, Edit, Alex, cách chương.